Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039. Sự thật thế 14 thí kính. 4 càng, Diệp Đồng tổng thể mà nói ánh mắt rất dài xa. Tô gia này một thế hệ không một cái có thể nhận ca. Đều dựa vào Tô ngoại công cùng Tô Mân chống. Trước mắt cùng Tô gia chống đỡ hành vài cái tập đoàn thế càng ngày càng mãnh. Tô Mân cũng dần dần có chút theo không kịp, nhưng chính mình con là cái gì vậy hắn cũng cử đều biết. Tô ngoại công cùng Tô Mân đều nghĩ đến đem Diệp Đồng quá đến Tô gia đến đánh để ý. Lấy Diệp Đồng kia thủ đoạn làm cho Tô gia tại đây cái cạnh tranh lực đổi mới đều rất nhanh hiện đại. Xã hội có nhỏ nhoi. Hơn nữa Tô gia này lão cổ đông hỗ trợ cũng là đủ. Hơn nữa hôm nay Diệp Đồng nhắc tới vạn thần thương khung thời điểm. Phương diện này lợi ích loan loan nhiễu nhiễu nhiều lắm money nếu thật sự mua xuống dưới. Gần 3 năm nội, đều không có nhà ai giải trí công ty mũi nhọn hội vượt qua Diệp Đồng, Phong Hải tập đoàn. Điểm này Tô Mân cường điệu cùng Tô ngoại công nói ra. Tô ngoại công vừa nghe cũng là vừa lòng không được. Sao sao thứ hai thiên hạ ngọ. Diệp Thiều Hoa đi theo Khương Tỷ đi thử diễn. Ngươi đêm qua đi đâu? Khương Tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Không khỏi thấp giọng nói. Ta đi ngươi trụ địa phương. Đều không có nhìn đến ngươi nhân. Ta nói ta về nhà. Ngươi tin sao? Diệp Thiều Hoa cảm thấy cửa kính xe biên Thái Dương có chút đại. Lại đội mũ lưỡi chai. Ở trên mặt ấn hạ một tầng bóng ma. Khương Tỷ trương há mồm. Cười một tiếng. Ngươi hồi cái rắm ra, nàng không gặp quốc Diệp Thiều Hoa có cái gì bằng hữu, cũng chưa thấy qua Diệp Thiều Hoa có cái gì người nhà. Bất quá A Linh tỷ cảm thấy, Diệp Thiều Hoa này thối tính tình, kia của nàng bằng hữu nên có rất cường đại. Tề, nhớ rõ hôm nay với ngươi tổ tông nói mà nói, Diệp Thiều Hoa thân thủ lấy quá Khương tỷ trên tay. Mặc kính, ngón tay dài nhỏ, trắng nõn đến quá phận. Ngươi không bị nhân đánh chết, Khương tỷ nói đến này một câu thời điểm. Nghe dừng một chút, đối, ta ngày hôm qua đi nhà ngươi nhìn một chút, kia rất phi đường còn tại ngăn tủ địa hạ, biết ngươi không lấy, ta cho ngươi bắt một phen lại đây, nói xong. Khương tỷ theo đâu lý lấy ra một phen rất phi đường đi ra đưa cho Diệp Thiều Hoa. Nàng không hiểu Diệp Thiều Hoa như vậy quái tính tình, nhưng dù sao cũng là chính mình nghệ nhân. Của nàng fan đều sủng nàng, Khương tỷ cùng trợ lý cũng thói quen lại làm nghệ nhân lại làm mẹ nó sinh hoạt. Diệp Thiều Hoa nhìn Khương tỷ trên tay rất phi đường, lúc này đây nàng không có cầm lấy đến, chính là cười cười, không cần, Khương tỷ ngươi lấy trở về đi, nói xong lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Đi đi, Khương tỷ đem đường phân cho xe thượng nhân viên công tác. Hôm nay thí kính cũng không phải Trần Tự Mân cấp Diệp Thiều Hoa tuyển nhân vật, mà là Khương tỷ chính mình tìm đạo diễn yếu, là một người tên là Linh kế hoạch hiện đại điện ảnh. Diệp Thiều Hoa muốn thử kính là nữ nhân vật chính xác. Này bộ điện ảnh là hướng về phía quốc tế thưởng đi. Theo đạo diễn đến bày ra đến tuyên truyền đều thực đáng sợ. Diệp Thiều Hoa tuy rằng cầm một cái diễn viên, nhưng nàng hành động dù cho. Ở vòng luẩn quẩn lý tư lịch chỉ có 2 năm, đặt ở loại này đại bài trước mặt vẫn là có điểm khoảng cách. Khương tỷ vốn chuẩn bị tiếp qua 1,5 năm thử làm cho Diệp Thiều Hoa tiếp như vậy phim nhựa. Không nghĩ tới một cái đại hãm bính liền như vậy nện ở nhà bọn họ Diệp Thiều Hoa trên đầu. Khương tỷ cử vui vẻ, thẳng đến kịch tổ, nhìn đến nam nhất là vòng luẩn quẩn lý nổi danh ảnh Đế Lâm Hạc. Cùng Diệp Thiều Hoa bất đồng, Lâm Hạc 18 tuổi xuất đạo, 20 tuổi cầm ảnh đế, hiện tại 36 tuổi, ở vòng luẩn quẩn lý đã muốn là phong thần nhân, đạo diễn là vòng luẩn quẩn lý Đức Cao Vọng Trọng, đã muốn 3 năm không có chỉ đạo nhớ chuyện xưa Kim Đào. Nữ nhị cũng là ảnh đàn thượng tiếng tăm lừng lẫy lão bài diễn viên. Như vậy vừa thấy, Diệp Thiều Hoa tư lịch vấn đề không phải một chút tiểu. Khương tỷ có chút không yên, làm cho Diệp Thiều Hoa đừng lo trương, coi như tới gặp cái quen mặt, nhưng mà Khương tỷ vạn vạn thật không ngờ là, hết chương.